Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, việc này ngươi đừng động. Kế tiếp thời gian Sở Thiên Miểu an bài đến rõ ràng. Ban ngày nàng nắm chặt thời gian làm công tác, buổi tối dành giật từng giây nỗ lực học tập, tranh thủ không lãng phí bất luận cái gì một phút đồng hồ. Rốt cuộc Nhậm Lột ra nói, năm nay bảo đại khảo thí nàng cần thiết khảo quá, bất quá phải chạy lấy người. Tuy rằng nàng tưởng kháng nghị khảo thí bất quá phải chạy lấy người này giữa hai bên là ngạnh ghé vào cùng nhau nhân quả logic, căn bản không hợp lý. Nhưng ai kêu hắn là bộ môn lão đại hắn nghiêu phê đâu. Nhân sự sinh sát quyền to không nắm ở phân rõ phải trái kia nắm ở hắn trong tay. Huống hồ Sở Thiên Miểu cảm thấy Nhậm Viêm tuyên bố chuyện này thời điểm một chút đều không giống ở nói giỡn, tương phản hắn giống như so dĩ vãng tuyên bố bất luận cái gì một việc khi đều càng hạ nhẫn tâm. Dường như, cho nên nàng một chút cũng không dám chậm trễ. Sau lại cảm thấy thời gian cấp bách, nàng dứt khoát đem nghỉ trưa thời gian cũng hy sinh, không hề đi ruột dê đường mòn tìm hoa hỏi liễu xem cảnh xuân. Sửa ở Tẫn Điều văn phòng dựa bàn học tập bảo đại khảo thí nội dung. Nàng giành giật từng giây cùng phân phát đầu cường thực mau kích thích tới rồi Lưu Lập Phong. Hắn bị nàng mang đến cũng có gấp gáp cả mani đuổi ở một ngày buổi tối tan tầm trước. Lưu Một Phong nhéo Sở Thiên Miểu, tức giận mà đối nàng nói, ngươi từ ngươi đừng chỉ lo chính mình vụng trộm học. Ngươi nói cho ta ngươi đêm nay thượng muốn xem nào quyển sách. Tính toán xem nhiều ít trang, Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn nhéo chính mình máy tính bao túi không bỏ. Vẻ mặt không thuận theo không buông tha Lưu Lập Phong. Nàng nghe được phía sau Tần Khiêm Vũ đang hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo ngươi vì cái gì đột nhiên nhíu. Mày là chúng ta hạng mục thượng có cái gì đột phát tình huống sao lãnh đạo, nàng không quay đầu lại. Nàng đến trước đêm trước mắt vị này đối phó rồi. Tự ôm vào trong ngực mấy quyển thư chung rút ra một quyển. Nàng băng mà một chút phóng tới Lưu Lập Phong trên mặt bàn. Mở ra, phiên đến trung gian bộ phận. Nói ta tính toán từ nơi này bắt đầu xem monster, sau đó nắm lên một chồng trang số. Tính toán xem nhiều như vậy, Lưu Lập Phong chừng mắt nhớ kỹ những cái đó trang số. Buông ra Sở Thiên Miểu máy tính bao dây lưng. Sở Thiên Miểu đi ra ngoài thời điểm nghe được Tần Khiêm Vũ lại nói, lãnh đạo ngươi vẫn là không. Nhíu mày càng xoái, vừa rồi ngươi nhíu mày như vậy nhưng đem ta sợ hãi. Ta cho rằng đêm nay lại đến tăng ca đâu, nàng vừa đi một bên tưởng. Nhậm Viêm gần nhất mặt bộ biểu tình tựa hồ có điểm nhiều. Đặc biệt kia lưỡng đạo mi, một hồi bị hắn chọn một hồi bị hắn nhăn. Nếu lông mày có sinh mệnh mấy ngày nay chúng nó tám phần đã mau bị Nhậm Viêm mệt chết đi. Sở Thiên Miểu cả đêm thành công đem những cái đó dự định muốn học xong một chồng trang số đối ứng. Nội dung đều học xong rồi. Ngày hôm sau nàng tiến Tẫn Điều văn phòng liền nhìn đến Lưu Lập Phong mang theo hai cái quầng thâm. Mắt ngồi ở bàn làm việc trước, những người khác cũng đều ở. Xem nàng tiến vào, Lưu Lập Phong nâng lên mặt, dùng hai cái khảm ở quầng thâm mắt đôi mắt chừng mắt nàng hỏi, ngày hôm qua những cái đó nội dung. Người đều học xong rồi sao, Sở Thiên Miểu gật đầu, học xong rồi a. Lưu Lập Phong biểu tình âm trầm. Chầm ta không tin, vậy ngươi khảo ta, Lưu Lập Phong khảo mấy cái tri thức điểm. Hoàn toàn khảo không được Sở Thiên Miểu. Dừng một chút hắn không cam lòng hỏi, vậy ngươi ngày hôm qua vài giờ ngủ, 12 giờ, Sở Thiên Miểu. Nói cho hắn, Lưu Lập Phong lập tức phát điên, chuyện này không có khả năng ngươi thiếu khoác lác. Ta nhìn đến rạng sáng tam điểm ngươi dựa vào cái gì nhìn đến 12 giờ liền xem đến xong Tần Khiêm Vũ. Ở một bên giống xem diễn dường như một bên xem một lần hì hì hì mà cười, ngươi bổn bái thôi tay. Kiệt cũng cười ha hà mà khuyên Lưu Lập Phong, Lập Phong a, ngươi không phải ngàn miểu đối thủ, nàng nhiều lợi hại đâu. Ngươi tiến sĩ đồng học đều bị nàng ca rớt, ngươi cũng nhân lúc còn sớm nhận thua cấp ngàn miểu làm tiểu đệ đi. Ha ha, Sở Thiên Miểu cảm thấy nếu nàng cùng thôi Tây Kiệt chi gian không có gì hiềm khích. Hôm nay nàng nghe hắn nói như vậy, sẽ cảm thấy chỉ là cái đơn thuần vui đùa lời nói. Chính là nếu biết thôi Tây Kiệt là cái dạng gì người. Hắn lời này lại hướng lỗ tai nghe, liền như thế nào nghe như thế nào cảm thấy là có khác hàm nghĩa. Như là muốn cố ý kích khởi Lưu Lập Phong đối nàng địch ý dường như. Cũng may Lưu Lập Phong hiện tại đã qua phải vì hắn tiến sĩ đồng học bênh vực kẻ yếu đương khẩu. Hắn cô phụ thôi Tây Kiệt khổ tâm, không có thể phẩm ra hắn lời nói có khác hàm nghĩa. Chỉ là đơn thuần mà không cam lòng, muốn cho ta nhận thua a nàng nghĩ đến Mỹ, Sở Thiên Miểu lập tức. Hồi hắn ta không riêng tưởng bờ, ta còn lớn lên Mỹ đâu, Lưu Lập Phong cấp tức giận đến lập tức mặt đỏ lên, ngươi. Ta nói ngươi thật đúng là cái da mặt dày, bọn họ phía sau vang lên gõ cái bàn thanh âm. Khấu khấu khấu, ngạnh băng băng ba tiếng, đi là money, lạnh như băng ba chữ. Giống như nói chuyện người nhịn thật lâu bọn họ lơ lỏng ầm ĩ. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Sở Thiên Miểu ở lực nhai hạng mục thượng, lại một lần chứng kiến ấn tượng đầu tiên đều là gạt người. Nếu lần đầu gặp mặt khi, tiền bốn mùa kia mặt cá sấu nước mắt chỉ là dối trá. Như vậy hiện tại hạng mục thâm nhập lên, liền bại lộ ra toàn bộ xí nghiệp quản lý tầng phong cách hành sự đều thực kỳ ba. Trong đó lấy đồng trợ Kha Minh Quân thủ hạ bí thư Đậu San vì kỳ ba tổng đại biểu. Kha Minh Quân làm hắn thủ hạ bí thư nhớ rõ mỗi ngày đều phải cùng chung giới cơ cấu nối tiếp công tác, đồng thời mỗi ngày đều hướng chung giới cơ cấu thúc giục muốn hạng mục tiến độ thuyết minh. Sợ chung giới cơ cấu lấy tiền lười biếng không làm việc. Mà Đậu San sở trường nhất trò hay là, ban ngày cả ngày cũng chưa chuyện gì. Nhưng mỗi đến buổi tối 10 giờ chung về sau, nàng liền bắt đầu thường xuyên khởi xướng điện thoại cùng bưu kiện công kích. Đậu San sở trường bản lĩnh, nếu điện thoại đánh không thông, liền vẫn luôn đánh, gọi điện thoại đồng thời phát bưu kiện, không ngừng phát, thẳng đến được đến đáp lại. Nàng hoàn toàn không nghe ngươi giải thích, vừa rồi bởi vì thượng WC không mang di động, hoặc là vừa rồi ở mở họp không thể tiếp điện thoại. Ở nàng xem ra, nàng đại biểu xí nghiệp, mà xí nghiệp thanh toán tiền mua chung giới cơ cấu phục vụ. Cho nên xí nghiệp là khách hàng là thượng đế, mà chung giới cơ cấu chính là người phục vụ. Người phục vụ nếu không thể kịp thời đáp lại khách hàng nhu cầu. Đó chính là thất trách. Gần nhất một đoạn thời gian, Đậu San nửa đêm công kích càng thêm thường xuyên qua buổi tối 10 giờ. Nàng liền sẽ một phong bưu kiện phát lại đây đến Sở Thiên Miểu hòm thư. Bưu kiện đồng thời gửi bản sao tiền bốn mùa cùng Kha Minh Quân. Cũng gửi bản sao mặt khác chung giới cơ cấu người phụ trách. Bưu kiện nội dung sẽ biểu hiện từ nàng phụ trách công tác nội dung đã hoàn thành. Thỉnh khoán thương phương diện cũng mau chóng hoàn thành từ bọn họ sở phụ trách hoàn thành kia bộ. Phận công tác nội dung. Hy vọng nhất vãn ngày mai buổi chiều tiến hành nội dung tập hợp. Như vậy bưu kiện xem đến số lần nhiều. Sở Thiên Miểu muốn mắng nương. Nàng thực mau liền xem đã hiểu Đậu San kịch bản nàng cùng Kha Minh Quân tưởng biểu hiện đưa tiền. Bốn mùa xem, bọn họ làm công tác cả ngày thẳng đến buổi tối 10 giờ. Hiện tại bọn họ tăng ca thêm giờ đem công tác hoàn thành. Nếu ngày mai buổi chiều phía trước khoán thương bên kia hoàn thành không được, đó là khoán thương công tác chậm trễ nồi. Sở Thiên Miểu thường xuyên chịu đựng hỏa tăng ca đến nửa đêm về sáng. Này đó bưu kiện Đậu San gửi đi khi gửi bản sao Nhậm Viêm. Nếu nàng không nhanh lên tăng ca hoàn thành nhiệm vụ, khen ngược giống ở đánh Nhậm Viêm mặt, rốt cuộc hắn là nàng lãnh đạo. Đậu San khiến cho nàng có một thời gian học tập thời gian đều bị tễ không có. Đậu San trừ bỏ thường xuyên ở nửa đêm nghênh ngang phát công tác bưu kiện. Còn có đặc biệt chán ghét một chút là nàng đòi mạng điện thoại phàm là nàng tưởng từ giữa giới cơ. Cầu yếu điểm cái gì tài liệu, liền sẽ vẫn luôn không ngừng gọi điện thoại, đánh tới Sở Thiên Miểu tiếp điện thoại mới thôi. Hôm nay nửa đêm Sở Thiên Miểu tắm rửa không có kịp thời nghe điện thoại. Đậu San giống điên rồi giống nhau bắt đầu biên gọi điện thoại biên phát bưu kiện. Mỗi phong đều gửi bản sao lực nhai lãnh đạo cùng các chung giới cơ cấu người phụ trách. Bưu kiện nội dung từ Sở Giám đốc Thỉnh Phục Điện. Có quan trọng công tác yêu cầu giao tiếp đến Sở Giám đốc vì cái gì còn không còn nữa điện lại. Đến vì cái gì mỗi khi có công tác yêu cầu xử lý. Sở Giám đốc luôn là hồi phục trễ cùng với chúng ta xí nghiệp người mỗi ngày đều tăng ca đến nửa. Đêm 10 giờ 11 giờ. Cũng đệ trình chung giới cơ cấu phương diện có thể càng thêm cần cù tận trách một chút. Cảm ơn, còn có, Sở Giám đốc đến bây giờ đều không có phục điện cũng không có hồi bưu kiện. Như vậy đã là không làm tròn trách nhiệm. Đúng là không nên, Sở Thiên Miểu xoa tóc từ buồng vệ sinh ra tới thời điểm. Nhìn đến di động thượng có 20 mấy người đậu san cuộc gọi nhỡ. Nhìn lại trên máy tính những cái đó đậu san phát tới bưu kiện. Nàng lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa huyết khí đảo dũng trước mắt tối Samani liền không phát. Hiện quá như vậy có thể cưỡng từ đoạt lý người nàng cũng không tính toán nhịn. Nàng muốn viết phong bưu kiện đánh trả, chẳng sợ Nhậm Viêm nhìn đến sẽ phê bình nàng. Nàng bẻ bẻ ngón tay, bắt đầu xét đánh bang kéo đánh chữ. Nàng phải hỏi hỏi đậu san. Các ngươi ban ngày đang làm gì, ta đi tìm ngươi vài lần phân biệt gặp được ngươi ở đồ móng tay nói. Phim truyền hình ở đào bảo thượng xem quần áo. Ban ngày có thể hoàn thành công tác 1-2 phải áp đến buổi tối 10 giờ chung làm gia tăng ca bộ dáng. Ngươi là ở làm công tác vẫn là ở làm tú còn có. Ngươi nửa đêm 10 giờ mới đem công tác ném lại đây. Còn yêu cầu ngày hôm sau liền phải. Chúng ta thức đêm sửa văn kiện. Còn muốn lạc một cái không làm tròn trách nhiệm nhãn nàng càng viết càng khí. Viết hảo, bắn tỉa đưa phía trước, lại bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nàng nhớ tới cốc rượu ngữ cho nàng rót quá một chén canh gà tức giận thời điểm không cần làm bất. Luận cái gì quyết định, bởi vì nhất định sẽ hối hận. Nàng buông ra bắn tỉa đưa kiện ngón tay, hít sâu, dần dần bình tĩnh lại. Lại quay đầu lại xem này đó hồi phục nội dung. Nàng may mắn chính mình không có phát ra đi, quá xúc động, cùng đậu san dùng bưu kiện cãi nhau, có vẻ nàng cách cục thật đúng là tiểu, nàng nghĩ nghĩ, cầm lấy di động cấp Nhậm Viêm gửi tin tức Nhậm Tổng. Ta không có không làm tròn trách nhiệm, ta vừa mới ở tắm rửa, ta vốn dĩ tưởng phát bưu kiện biện giải một chút, nhưng lại cảm thấy cùng đậu san chấp nhặt có vẻ cách cục rất nhỏ. Nhưng nói tiếng xin lỗi ta cũng làm không đến, bởi vì ta cảm thấy ta không có làm sai cái gì. Cho nên ngài nói, ta hiện tại hẳn là như thế nào làm, Nhậm Viêm lập tức hồi cho nàng tin tức bưu kiện ta đều thấy. Được, chuyện này không cần ngươi quản, ta tới xử lý, Sở Thiên Miểu thu được tin tức sau. Tâm an xuống dưới, Nhậm Viêm làm người lãnh đạo chính là có cái này ma lực. Hắn đáng giá mỗi một cái cấp dưới ỷ lại cùng tín nhiệm ni chỉ chốc lát máy tính phát ra một. Tiếng thu được tân bưu kiện nhắc nhở Amani nàng click mở xem. Tân bưu kiện là Nhậm Viêm phát, hắn trực tiếp chia tiền 4 mùa, đồng thời cũng gửi bản sao đậu san gửi bản sao những người đó. Nhậm Viêm ở bưu kiện nói thẳng, hy vọng xí nghiệp nối tiếp công tác nhân viên chuyên nghiệp một chút. Ban ngày có thể làm xong công tác không cần cố ý áp đến buổi tối 10 giờ lại phát bưu kiện. Như vậy trừ bỏ biểu hiện phát kiện người bản thân tự hồ công tác cần cù. Với hạng mục không có bất luận cái gì giúp ích, càng sẽ chậm trễ mặt khác chung giới cơ cấu bình thường công tác tiến độ. Đến nỗi Sở Thiên Miểu, nàng không có bất luận cái gì không làm tròn trách nhiệm hành vi. Tương phản, cứ việc đậu bí thư thường xuyên đem ban ngày nên phát ra bưu kiện dịch đến buổi tối 10 giờ mới phát. Sở Thiên Miểu vẫn như cũ không có bất luận cái gì oán hận tăng ca thêm giờ hoàn thành công tác. Chúng ta công tác đàn lưu có nàng hoàn thành công tác tiến độ hội báo. Thường xuyên nửa đêm 2 điểm nàng còn không có ngủ. Nếu đây là không làm tròn trách nhiệm, kia trên đời này liền không có cái gì đủ tư cách công nhân. Mặt khác, ta tư cao cấp giám đốc phân 3 cấp, Sở Thiên Miểu là cấp bậc tối cao cấp giám đốc. Nối tiếp công tác khi, hy vọng làm bí thư đậu bí thư có thể cho dư sở giám đốc cũng đủ tôn trọng, Sở Thiên Miểu nhìn bưu kiện nội dung, vành mắt một chút nhiệt, Này cũng quá mẹ nó đàn ông DJ tiếp theo công tác đàn tạc. Tần Khiêm Vũ, lãnh đạo thật mới vừa lãnh đạo ta yêu ngươi ta sớm chịu đủ rồi cái này Đậu San. Nếu không phải nàng là cái nữ, ta thật sự tưởng phát biểu kiện mắng nàng thôi. Tây Kiệt này biểu kiện vẫn là lãnh đạo phát thích hợp. Chúng ta chia Đậu San, hạ cấp đối hạ cấp, đó là cãi nhau, không sáng suốt, biện giải đồ vật cũng không có thuyết phục lực. Chúng ta chia tiền bốn mùa, đó là hạ cấp đối thượng cấp, thuộc về cao nhau, tiền bốn mùa chưa chắc phản ứng. Chỉ có lãnh đạo chia tiền bốn mùa, vừa không ti không kháng lại có sức thuyết phục, mới có thể làm tiền bốn mùa nhìn thẳng vào mấy vấn đề này, Sở Thiên Miểu cảm thấy thôi Tây Kiệt. Lòng dạ, Tần Khiêm Vũ thêm Lưu Lập Phong thừa nhị đều không phải đối thủ. Nàng tuy rằng không thích hắn, nhưng không thể không thừa nhận hắn này phiên nói thật sự đối. Lưu Lập Phong lúc này cũng đã phát tin tức lão thôi ngươi là có thể khoe chữ. Nói như vậy để làm gì? Đối phương lại không nói lý. Ta vừa rồi viết một phong biểu kiện, nếu là lãnh đạo không phát, ta chờ hạ liền phải phát biểu kiện dỗi cái kia Đậu San. Nha có điểm quá phận, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật khi chúng ta đều là cừu con đâu Sở Thiên Miểu nàng chính là lại như thế nào phiền nhân. Cũng chỉ có thể từ chính chúng ta người mắng, Sở Thiên Miểu Nhậm Viêm qua một hồi lâu cũng đã phát. Điều tin tức, Nhậm Viêm, Sở Thiên Miểu đêm nay cái gì công tác đều không cần làm. Đi ngủ sớm một chút, có chuyện gì ngày mai làm xí nghiệp người trực tiếp cùng ta nói, Tần Khiêm Vũ dẫn đầu nổi điên. Cuồng vỗ tay biểu tình bao. Những người khác theo sau đuổi kịp, lãnh đạo, xoáy, bọn họ đều ở phát. Sở Thiên Miểu đấm đấm ngực, đem có điểm nhanh hơn tim đập đấm chậm lại. Sau đó hồi cảm ơn lãnh đạo. Hết chương.